Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 0, cuối tuần kịch bản báo trước năm. Lại đến mỗi cuối tuần báo trước thời gian, nói như thế nào đây? Một tuần này mỗi ngày 3 canh chỉnh thể tới nói trạng thái điều chỉnh còn có thể. Áp lực không có như vậy lớn. Viết chương tiết mới thời điểm tâm tính cũng sẽ càng thong dong một ít. Cuối tuần vi hình thế giới cũng sẽ nghênh đón kết cục. Lần đầu tiên nếm thử loại này trực tiếp loại hình đối chiến. Chủ yếu vẫn là lấy sung sướng làm chủ đi. Đối với Lạc Phi bên người mấy cái vai phụ, về sau cũng sẽ dần dần gia tăng mới nhân vật. Cũng đem đã có nhân vật dần dần hoàn thiện mỗi người tính cách cùng phương hướng phát triển. Có lẽ mỗi cái vai phụ còn sẽ có không thảo hỉ địa phương. Nhưng mỗi người có ưu điểm có khuyết điểm, ta cảm thấy mới là cái có máu có thịt có linh hồn hào. Nhân vật chính bên cạnh tất cả đều là một đống khúm núm gia hỏa, cũng thật không phải là quyển sách. Này phong cách, ta muốn có thể kiên trì nhìn đến đây thân môn. Hẳn là cũng đều là có thể tiếp nhận không phải thuần tiểu bạch văn phong cách. Vì cái gì các đại thần như vậy viết đều là chứng đạo? Mà xem như thành tích bình thường ta tới nói, vai phụ nhóm có chính mình tính cách, có chính mình tố cầu liền bốc lên rất nhiều độc giả sói mòn. Nguy hiểm đâu? Ở đây ta muốn đối với còn để lại đến ủng hộ ta thân môn nói. Ta chính là hy vọng có thể viết một bản các độc giả nhìn qua sau qua thật lâu. Ngày nào chợt nhớ tới còn nguyện ý đến xem lần thứ hai kịch bản chuyện xưa. Mà không phải một lần thuần sảng văn. Sau khi xem xong lại tìm tiếp theo bản. Đồng thời quyển sách này rất nhanh liền biến mất tại trí nhớ bên trong sách. Có lẽ mấy năm sau, quyển sách này thành tích cũng còn giống bây giờ đồng dạng không nóng không lạnh. Hiện tại mỗi lần xem rất nhiều sách đơn bình luận sách thảo luận. Bây giờ nhìn tiểu bạch văn thuần sảng văn đã thấy nhìn không được. Muốn nhìn điểm có nội dung có thể khiến người ta suy nghĩ một chút sách. Ta đã cảm thấy buồn cười. Tác giả đang mạo hiểm. Không thuận theo chủ lưu viết tiểu bạch văn. Không viết vô não sảng văn. Nhưng các ngươi đặt mua đâu? Các ngươi phiếu đâu? Sự thật chứng minh không thuận theo chủ lưu. Trừ phi ngươi là bạch kim đại thần. Nếu không nguy hiểm vô cùng vô cùng vô cùng đại. Một bên độc giả tại phàn nàn tìm không thấy có nội dung sách. Một bên tiểu bạch thuần sảng văn tại dùng các loại lóng lánh thành tích tại kích thích những cái đó. Số ít vẫn như cũ muốn thủ vững trận địa tác giả. Khiến cho bọn họ không ngừng đang dao động. Thẳng đến triệt để từ bỏ. Cám tạ còn tại kiên trì vì ta đặt mua. Ném nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử thân môn. Liền nói đến đây đi. Lại nói nhiều thật làm kiêu. Tại vi hình thế giới về sau, tiếp đường chính là kịch bản 12 tuần hoàn đoàn tàu. Cái này kịch bản cùng ta trước đó viết qua, bao quát về sau lại viết cái khác kịch bản hẳn là cũng khác nhau. Bởi vì nên kịch bản chủ yếu căn bản cũng không phải là tác giả cấu tứ. Nó bắt nguồn từ tôm nhỏ một ngày trong đêm là một cái chân thực mộng. Tỉnh lại sau cảm thấy cái này mộng thực chân thực, liền lập tức đem có thể nhớ lại trước đều viết trên giấy. Về sau lại tiến hành nghệ thuật gia công, lấy hình thành cái này kịch bản. Cho nên theo kịch bản bên trên nói phát tán tính cao hơn tại nghiêm cẩn tính một ít. Làm hẳn là cũng rất tốt, nếu như tuần hoàn đoàn tàu viết xong về sau. Còn có một chút thời gian lời nói. Chuẩn bị đón thêm một cái khác loại một chút làm nổi bật văn. Về phần có nhiều khác loại cùng làm nổi bật, đại gia xem tên Đông Lục thành phố nhà giàu nhất, hẳn là liền biết. Cái này kịch bản ngoại trừ khác loại một chút, chủ yếu vẫn là vì cái gì nội dung chính tuyến làm một chút làm nền. Dù sao hiện tại Lạc Phi đã có 4 cái đồng đội, tính cách của bọn hắn đặc điểm, phát triển sau này phương hướng, cũng hy vọng tại cái này kịch bản bên trong viết một ít. Được rồi, trở lên chính là cuối tuần nội dung.